Sớm chuyện mà. Sớm truyện ma hân hạnh gửi đến cho quý thính giả bộ truyện ma kinh dị dài tập Câu chuyện của quỷ phần 3 Đất âm tập 4 Phu nhân Hồng Anh. Một chiếc xe ô tô băng băng dưới trời mưa phùn rã rích. Trên con đường trải nhựa đã lộ chỗ những ổ gà ổ vịt. Bên ngoài, từng hạt nước to như hạt lựu đỏ cứ rơi thẳng từ trên cao xuống, dính vào lớp cửa kính rồi biến mất dưới nền đất. Những cơn mưa vào cái tháng này quả thật là một sự kiện lạ lùng. Hai bên đường là những dãy nhà thấp lụp xụp, được lợp bằng ngói đã bám đầy rong rêu, đang cài then đóng cổng như không muốn đón tiếp những kẻ lạ mặt có thể đến trong cơn mưa não nề này. Từ bên ngoài, trong chúng cũng như những căn nhà quan chết chủ, ẩn ẩn hiện hiện với những thân cây cổ thụ cao phút tán rộng. Ban ngày thì chắc cũng khá là tuyệt vời, nhưng trong những lúc như thế này thì thật làm cho người ta dễ tưởng tượng ra nhiều thứ không hay ho cho lắm. Phía trước mặt là một khúc cua, tài xế cho xe rẽ phải để đi sâu hơn vào bên trong. Phía hai bên của họ, nhà cửa biến mất, mà thay vào đó là những cánh đồng mênh mông bát ngát. Xa xa có cây đa cô đơn nằm trơ trọi giữa ruộng cỏ. Một mình nó chống chọi với cái thời tiết ẩm ương nhõng nhẽo này. Gọi là nhõng nhẽo vì mưa chẳng to đến mức cuốn phăng đi mọi thứ, nhưng cũng đủ để làm cho người ta nhiễm thương hàn nếu để đầu trận đi giữa làn nước mắt của ông trời. Chiếc xe dừng lại ngay sát một lối đi dẫn vào phía bên trong khu rừng cây rậm rạp. Anh tài xế bước xuống, cầm cái dù lớn rồi mở cửa phía sau bên phải. Đầu tiên, một cậu thanh niên trạc chừng 15-16 tuổi bước ra, bằng một động thái nhanh nhẹn chụp lấy cái dù, kính cẩn cúi mình đón người còn lại nãy giờ vẫn ngồi im lặng ở băng sau. Dạ phu nhân, phu nhân cẩn thận vì đường hơi trơn. Một người đàn bà bước xuống, chân đi giày cao gót. Bà ta mặc chiếc váy ngắn màu đen ôm sát cơ thể để lộ ra phần cổ và một ít ở bầu ngực. Ống tay áo lở và xòe rộng cùng chiếc măng tô màu nâu đậm dài phải đến đầu gối được khoác hở trên vai. Một giọt mưa rơi xuống trên mái tóc của người đàn bà khiến cho bà khẽ nhăn đôi chân mày. Dạ, con xin lỗi, con xin lỗi. Bà ta không nói lời nào, nét mặt lạnh như hàn băng ngàn năm. Đôi mắt sắc lẹm được điểm xuyến bằng làn mi dày cong vuốt đó, chỉ cần liếc ngang một cái cũng đủ để cho tim của kẻ đối diện lỗi nhịp. Tuy nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn bên dưới chiếc mũi cao đầy đặn lại nở một nụ cười. Một ngày cậu nói bao nhiêu lời xin lỗi vậy? Con xin lỗi. Người đàn bà không nói thêm nữa, lấy hai tay búi mái tóc dài màu đen lên cao rồi bước đi trên con đường mòn đầy bùn lầy. Dạ, phu nhân có đi được không ạ? cũng hơi khó khăn vì đôi giày cao gót. Ta không nghĩ hôm nay lại mưa đâu, Minh Cường à. Cậu bé tên Minh Cường, gương mặt đẹp trai búng ra sữa, một tay xách vali, một tay cầm cái dù lớn che cho vị phu nhân đang đi bên cạnh. Dạ, cũng may là mưa không có lớn. Nhưng mà phu nhân có ướt không à? Không. Lúc này, cả ba người họ đang bước vào khu vực rừng cây. Một đoạn ngắn khoảng tầm 500 mét được bao phủ bởi những bóng râm cao vừa quá đầu người. Bức tường cây thấp cắt ngang cánh đồng, xẻ đôi hai bờ, tựa như một lằn ranh giữa hai thế giới. Và cái lối này chính là con đường độc đạo, nếu không muốn băng giữa những lùm bụi đầy gai nhọn kia. Đưa đến đây được rồi, người đàn bà lên tiếng. Người ta gọi bà ta là phu nhân với sự cung kính và e sợ tuyệt đối. Năm nay đã bước qua tuổi 46, nhưng gương mặt bà chỉ như mới gần 30 xuân thị. Làn da trắng mềm mại hồng hào, gương mặt sắc sảo thông minh mà lại vô cùng kiêu kỳ. Phu nhân Hồng Anh. Phu nhân cầm lấy cái dù trên tay, còn Minh Cường hai tay xách hai cái vali theo sát phía sau. Phu nhân cẩn thận. Hồng Anh không đáp mà tiếp tục đi về phía con đường đê đã lầy lội. Sao phu nhân không để cho chú tài xế đưa mình vô trong luôn? Con thấy gì trước mắt không? Dạ, thấy gì ạ? Cậu bé 16 tuổi căng tròn mắt nhìn về phía xa, thì bỗng cậu giật mình khi lấp ló phía sau mấy đống rơm, hình như có cái gì đó đang thập thò. Một đứa bé ngồi nép mình vào sát ụ rơm, hai chân co lại úp mặt vào đầu gối, người nó run lên vì lạnh. Lại xem nó thế nào. Minh Cường đặt hai cái vali xuống đất rồi chạy vội lại chỗ đứa bé tóc dài buông xõa đó. Nè em ơi, sao em ngồi đây? Có bị sao không em ơi? Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về. Nhà em ở trong làng. Bên trong làng. Vậy sao em ngồi đây? Cho em không về đi. Em không về được. Vì sao? Em như vậy về sao được nữa? Đứa bé ngước mặt lên, thì trời ơi, gương mặt của nó giờ là một màu tím nhạt như củ khoai môn vậy. Trên đó chằng chịt những vết nứt nẻ, hệt như đất chết của thửa ruộng khô cằn. Anh ơi, cứu em. Bất thình lình, đứa bé gục xuống, những vết nứt trên da bắt đầu xuất huyết, và đứa bé con với mái tóc dài ướt nhẹp nước mưa giật giật mấy cái. Phu nhân, đứa bé này. Không cần hoảng sợ. Nhưng mà con bé này cứu được không phu nhân? Không, nó chết rồi. Một tiếng sét đánh ngang trời, những ánh đuốc lập lòe cùng ánh đèn pin tạo ra mấy đốm sáng leo lắc như lửa ma trời trong đêm tối. Đi thôi. Minh Cường người hơi run run bước lại chỗ bà Hồng Anh, rồi hỏi bằng cái giọng xen lẫn chút hoang mang. Chúng ta cứ để cái xác yên như vậy hả phu nhân? Người đàn bà trong y phục màu đen tiếp tục bước về phía trước. Hai bóng người đi dưới cơn mưa đã ngày càng nặng hạt. Bông bóng mưa nổ lách tách trên mặt nước dưới con kinh đào. Gió thổi làm tà áo khoác của vị phu nhân phất phơi, nhưng bước chân của người này vẫn vô cùng chắc chắn và kiên định, như cây cột sắt hiên ngang giữa trời giông đêm. Giờ mình đi đâu? Đi đâu vậy? Phía trước ngôi làng cuối đường. Cho con hỏi, chỗ đó là nhà ai vậy phu nhân? Một người quen cũ. Ngày xưa phu nhân ở đây à? Ở cái nhà đó hả? Hồng Anh không đáp, chỉ nhẹ mỉm cười rồi tiếp tục di chuyển. Mưa dường như nhẹ hơn theo mỗi bước di chuyển mềm mại, hệt như con mèo quý tộc đang đi trên nền nhà bằng phẳng. Tiếng điện thoại di động của Minh Cường vang lên. Cậu vội vàng tắt chuông và nhấc máy. Alo, con Cường nghe đây ạ. Dạ, con biết rồi. Con sẽ báo lại với phu nhân ngay. Con cảm ơn chú. Dạ, con chào chú. Dạ. Dạ phu nhân. Chúng nó về rồi à? Dạ. Không có thằng kia đúng không? Dạ đúng. Đến nơi rồi, vào thôi. Phu nhân Hồng Anh dừng lại ở một căn nhà bốn gian với cái sân rộng ở phía trước. Đẩy cánh cửa rào bằng gỗ rồi bước vào, thì lập tức một ông già với mái tóc pha sương ra đón. Họ nhìn nhau rồi khẽ im lặng một chút. Con về rồi hả Hồng Anh? Dạ, chào chú hai. Chú vẫn khỏe chứ? Chú vẫn khỏe. Thôi con vô trong đi, để mọi người đang đợi đó. Phu nhân Hồng Anh ngồi xuống cái ghế gỗ ngay chỗ bàn nước. Hai vạt của chiếc áo khoác đã ướt rồi. Hai sợi tóc mái đuôi tôm cũng hơi bết áp sát vào gương mặt thon dài sắc lạnh. Duy chỉ có đôi mắt màu hồng ngọc vẫn ánh lên giữa những nét trầm buồn. Cô là... Tư Hoa, Hai Ngọc và mấy người đang ngồi xung quanh tròn miệng hỏi, thì ông Hai Gọn lập tức chen vào. Đây là phu nhân Hồng Anh, người mà tao nhắc tới đó. Này Hồng Anh, con nhớ mấy đứa này chưa? Cô khẽ gật đầu. Mọi người có vẻ kinh ngạc, vì như lời ông Hai thì cái năm mà ông đưa Hồng Anh lên Sài Gòn, bà ta tầm 7-8 tuổi, cho đến thời điểm hiện tại cũng phải độ gần 50. Nhưng sao gương mặt này trẻ đến một cách lạ lùng? Nếu như không nói thì chắc hẳn chỉ nghĩ độ chừng 28-29, chứ chẳng thể nào biết đây là một bà già đã sắp qua bên kia đỉnh đồi được. Hôm nay đó, Hồng Anh về là để kể cho chúng ta nghe những việc ở bên trong khu đất cấm. Đồng thời trong lễ tế ngày mai cũng sẽ giúp cho tao với chính chùa một tay. Sao? Chẳng lẽ Hồng Anh cũng là người học đạo hả? Ông Hai toan nói thì Hồng Anh đã lên tiếng trước. Không, tôi nhìn thấy được những thứ mà anh chị không thấy được. Ý cô là... Ma, tôi thấy được linh hồn của người chết. Thấy từ lúc tôi còn nhỏ xíu, từ lúc mới sinh ra cho đến lúc rời khỏi khu đất cấm. Tôi nghĩ mình có thể khuyên giải được bọn họ, những vong linh năm xưa trong rừng già, cho nên mới trực tiếp về đây. Tư Hoa hoài nghi. Nè, năm đó cô còn nhỏ xíu à? Có thể là nhỏ hơn tụi tôi nữa, mà sao vẫn nhớ hết mọi chuyện hay sao? Vị phu nhân uống một ngụm trà nóng vừa được Minh Cường kính cẩn rót vào cái ly sành, rồi cô nói tiếp. Không biết là quả hay là món quà, khi ông trời ban cho tôi khả năng ghi nhớ mọi thứ một cách tuyệt đối. Chắc do tôi sống gần những người kỳ dị, cho nên đầu óc của tôi cũng khác với người bình thường. Hồng Anh lại nhấp một ngụm trà nữa, rồi sau đó cười nhạt. Chị chắc là Tư Hoa, vết thương trên đầu của chị vẫn còn nhức chứ? Tư Hoa giật bắn mình sau khi nghe câu nói của người đối diện. Vết thương vừa được nhắc tới là vào lúc bà còn nhỏ, đi đứng chạy nhảy chẳng may té đập đầu vào tảng đá rách một vệt rất to. Đợt đó đã tưởng chừng không qua khỏi, nhưng may trời thương cho bà sống sót. Nhưng di chứng để lại là mỗi khi trái gió trở trời thì bắt đầu đau nhức ê buốt. Trời ơi, sao mà cô biết được cái chuyện đó? Năm đó là năm 1978, lúc bà bảy bích, tức là mẹ của chị dẫn chị vô khu đất để đưa thức ăn thì xảy ra chuyện. Tôi chứng kiến hết cả. Mọi người không nhớ, nhưng riêng tôi chẳng bao giờ quên được cái điều gì. Hồng Anh tiếp tục dẫn bằng cái giọng lạnh tanh ấy. Nhưng thôi, giờ không phải là lúc ôn lại chuyện xưa. Chú hai, phần của chú đã kể xong chưa? Rồi, chú đã nói những gì chú biết. Phần còn lại thì đành nhờ cháu vậy. Lúc này, anh Bình công an cũng đã tỉnh dậy. Hai người đồng đội đang sốt sắng lo cho bà con ở gian nhà cuối cũng tiến lên nhà trên chỗ mọi người tập trung. Và khi cả ba bắt gặp ánh mắt của phu nhân Hồng Anh thì bất giác thụt lùi lại phía sau. Nét mặt ban đầu có vẻ kinh sợ, nhưng sau đó lại điều hòa trở lại. Bình hỏi: Đây là... Không còn thời gian để giới thiệu đâu, muốn nghe thì ngồi xuống. Bình lại hướng mắt nhìn về cậu nhóc đang đứng cạnh người vừa cất lời. Độ chừng khoảng 2 giây sau, lập tức cả ba người họ ngồi yên vào vị trí. Trong câu chuyện của chú Hai Gòn, chắc là có nhắc tới một người tên là Liên, nhớ chứ? Nhớ. Cô Liên ở xóm dưới, tôi biết cô đó, là bạn của cô Hoa cùng làng mình. Mất năm 12 tuổi đúng không? Mộ của chị ấy vẫn còn nguyên ngoài đồng kìa. Chính là bà ta. Mọi việc đều bắt đầu từ người ấy cả. Hả? Cô nói sao? Mọi chuyện bắt đầu cũng là do bà ta. Một sự thật mà chỉ những người từng ở trong khu đất cấm mới biết. Và đây cũng chính là nguyên nhân mà mọi thứ lụi tàn. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những thứ dưới đây. Nó kinh khủng hơn tất cả những thứ mấy người có thể hình dung. Hãy ghi nhớ hai cái tên này. Một là Liên, hai là Sùng. Năm 1972, bên trong khu rừng bạc ngàn với những thân cây cao vút tán rộng, giang đôi bàn tay chắc chắn không cho ánh mặt trời len lỏi vào bên trong khu đất. Khu đất của người dân tộc, khu đất của những con người lạ lùng và quái dị. Họ xây lều dựng trại đóng nhà sàn để tránh loài thú dữ. Có độ khoảng gần 40 người sinh sống trong đây. Họ ở từ rất lâu lắm rồi, từ những khi mà bên ngoài kia còn bơm đạn mịt mù, súng máy bắn nhau loạn xạ, và những thay người cứ lưng phiên nhau mà gục ngã trên những vũng máu tươi đầy mùi tanh hôi của chiến trận. Người đang đứng đầu làng tên là Lách, một bà già trông có vẻ rất bình thường với đầy đủ mắt mũi miệng và tứ chi được gắn trên cái thân xác già cỗi khô cằn. Duy chỉ có điều là bên dưới lỗ tai bên phải của bà Lách lại mọc thêm một cái lỗ nhỏ đầy răng, một cái miệng khác. Nè, tụi bay đừng có phá. Bữa nay là ngày gì nhớ không? Bà già nói bằng cái giọng của người kinh lơ lớ. Dạ bà, con biết rồi. Dạ má, con nghe rồi má. Hai đứa con nít mặc bộ đồ trắng được may bằng vải của người dân tộc. Một loại vải được tước từ vỏ cây thành từng sợi nhỏ, sau đó nối lại với nhau, rồi đem lột bằng nước trong để ra được cái màu trắng ngà ngà. Chúng nó trạc tuổi nhau, một trai một gái, dáng người thấp bé với làn da xanh xạm. Đôi mắt chúng giống nhau y hệt, một con to như trái nhãn và một con thì nhỏ xíu như hạt mè. Con lộn đâu? Bà già lại tiếp tục. Dạ bà, lộn đi chơi rồi. Dạ má, chị lũng đang ngoài bìa rừng á. Vậy còn thằng Sùng? Dạ bà, anh Sùng cũng đi chơi rồi. Dạ má, anh Sùng đang ngoài bìa rừng á. Một loài động vật không rõ là con gì chui từ dưới gầm nhà bay thẳng lên tay của thằng con trai. Nó giống mèo, nhưng nhìn lại không giống con mèo lắm, tại vì nó không có lông, chỉ có lớp da nhăn nheo bó sát thân thể cùng cái hốc mắt lồi ra ngoài. Cái mỏ dài ngoằn hệt như loài linh cẩu và đôi tai nhọn như hồ ly. Đứa bé trai vuốt ve lấy con vật rồi hôn lên lớp da đó, mân mê nựng nịu như thể đây là vật nuôi của nó chứ không phải loại thú rừng quỷ dị. Coi chừng nó cắn đó. Bà già tên Lách vừa dứt lời thì ngay lập tức con thú cắn vào tay đứa trẻ, khiến cho nó rú lên một tiếng đau đớn. Cái đồ ngu, đã nói rồi. Con vật bỏ chạy, phóng thẳng lên nằm trên đùi của bà già. Bà ơi, sao người làng nuôi đó mà nó lại cắn con? Đứa bé bên cạnh trả lời. Thầy Mo nuôi nó, chứ mày có nuôi nó đâu mà mày đòi nó không cắn mày. Đứa con gái tên là Lụng, còn thằng con trai tên là Lúng cầu nhậu. Đau quá bà ơi. Mày đi vô nhà lại bàn thờ, nhanh đi, không một hồi nó sưng lên á thì mày xuống mồ mà than. Đứa bé lủi thủi nhảy lò cọ lên cái bậc thang dẫn vô nhà sàn. Nước da xanh xám hệt như người chết, không có một chút sức sống nào. Mày đi lẹ lên, ở đó mà cà nhảy cà nhảy. Chân con đau mà bà. Mày có tới ba cái chân lần mà. Con Lụng vừa cười vừa chỉ tay vào cái bàn chân nhỏ mọc ngay bên dưới mắt cá phải của thằng Lúng. Nó quay đầu lại nhìn rồi nói. Mày im đi, con quỷ mặc dù không tóc. Mày nói gì? Đứa con gái với phần da đầu hệt như lớp da nhăn nheo của con mèo ban nãy. Đôi mắt nó vừa to mà vừa bẹp, đôi mắt kéo ra đến gần mang tai. Cái mũi nhọn có mấy cọng lông vàng mọc ra và miệng nhô hẳn ra ngoài với hàm răng lỗ chỗ. Người ta gọi nó là con Lụng chuột vì nhìn nó y hệt như loài gặm nhấm bẩn thỉu. Nó nhe bộ nanh trong miệng gầm gừ với thằng Lúng ba chân. Ai biểu mày? Cái thằng chó. Tụi bay ngậm miệng, không tao thắt cổ chết cả hai bây giờ. Một đứa bỏ vô nhà, đứa kia thì đi tìm chị Lũng theo lời yêu cầu của má nó, bà già Lách. Ngay chỗ bìa rừng là nơi tiếp giáp giữa ruộng lúa của người Kinh và người dân tộc. Một đứa con gái tóc trắng, da cũng trắng bóc như vôi, và đôi mắt sâu hút với tròng trắng bị nuốt trọng bởi tròng đen. Người nó thâm thấp, độ chừng khoảng chục tuổi, bàn chân trần trong bộ đầm cũng màu trắng hệt như phần còn lại trên thân thể của nó. Nó đang đứng cùng với Sùng, một người đàn ông đã ngoài 20, dáng dấp cao lớn như hộ pháp. Làn da nâu đen thẫm hệt như lớp bùn lầy mà lũ trâu ưa ngâm mình mỗi khi trời nắng gắt. Hai người họ đang đứng ở ngay mép, sát bên thửa ruộng, đôi mắt láo liên nhìn qua liếc lại. Phía dưới kia có thấp thoáng mấy bà cô già, mấy người con gái, lâu lâu xen lẫn mấy đứa trẻ con tung tăng chạy qua chạy lại. Lũng, Sùng. Có tiếng người bọn họ, một cái giọng rít rít két két mà vừa nghe qua đã biết là ai. Có chuyện gì vậy con mặt chuột? Gì? Mày kêu ai là mặt chuột? Đứa con gái tóc trắng tên Lũng bước lại chỗ đứa nhiều răng kia, chỉ ngón trỏ lên cái lớp da nhăn nheo trên trán kẻ đối diện, rồi nó nói. Tao kêu mày là con mặt chuột, mày có nghe rõ hay là chưa? Hả, cái con bạch tạng, mẹ mày! Vừa toan động thủ thì cái tên đứng bên cạnh đã dội tung ra một cú đấm ngay đầu con mặt chuột, làm cho nó xiển điển té xuống đất. Mày đánh tao, cái thằng sùng sáu ngón! Mày chết mẹ mày! Mày dám đánh con của trưởng làng hả? Sở dĩ gọi nó là sùng sáu ngón vì mỗi bàn tay của hắn có tới sáu ngón tay, và cái ngón cái thì to bẹt ra như trái chuối chín, xù xì và gồ ghề đến phát tổm. Má mày không có ngồi dẫn trên cái ghế đó nữa đâu, đồ cái con mặt chuột. Biết sao không? Dì má tụi tao sắp lên rồi. Mày đừng có ý mày bự rồi mày ăn hiếp tao. Tao lớn tuổi hơn hai tụi bay đó. Mày là cái con mặt chuột già, năm nay đã ngoài 30 rồi mà cao không nổi nửa thước. Nhìn lại cặp chân mày đi, có được như anh em tao không? Mày nè, gia đình của mày sắp lụi tàn rồi, tụi mày không có đẻ được giống tốt nữa. Mày đợi đi, ngay cái ngày mà con láng nó hạ sinh á thì cũng là lúc má tao nắm cái khu đất này. Nhiệm vụ cúng thần là của bọn tao. Được, tụi mày đợi đi, còn có các thầy mo nữa. Má tao mà có vào hang á thì cũng là thầy mo, tụi mày đừng có đắc ý. Để coi cái đám thầy mo hiện tại á đối xử với má mày ra sao khi mà bà bước chân xuống cái hang đó. Lũ thất bại của giống nội, chính là cái gia đình của mày đó con mặt chuột. Mày con nhỏ mặt chuột quay lưng bỏ đi. Tên Sùng quay sang đứa bạch tạng bên cạnh, tiếp tục cười sằng sặc. Anh cười cái gì mà cười? Đi về. Thì tao về. Mày làm cái gì mà phát sùng lên với tao vậy? Tào lao, không nhớ má nói gì hay sao mà còn cười. Im đi, tao mới được vui có một lát à, thì gặp cái mặt mày. Thôi đi về. Căn nhà ở đầu khu đất của người dân tộc, người ta gọi đó là khu đất vọng. Có một ngôi nhà cũng y như bao ngôi nhà khác trong chỗ rừng thiêng nước độc này, nhà của bà Nạc. Bà Nạc chính là má của thằng Sùng và con Lũng. Còn bà Lách hiện giờ là già làng, và hai đứa mặt chuột và ba chân là gia đình của bà ấy. Vừa mở cửa bước vô thì có một cục đá nhỏ chọi từ bên trong thẳng vào đầu tên Sùng, làm cho hắn té bật ra phía sau. Con nào chọi đá tao? Là tao nè, má mày nè thằng ngu. Bà Nạc ngồi trên cái ghế sát liếp cửa sổ, gương mặt hầm hầm giận dữ nhìn chăm chăm về phía thằng con trai. Trên chiếc giường bên cạnh có một người con gái nữa đang nằm, nét mặt có vẻ không tốt lắm. Mày mới gặp con mặt chuột đúng không? Mày nói nó làm chi? Để má nó la làng lên nãy giờ. Ừ, thì con chỉ nói sự thật thôi mà. Sự thật gì? Sự thật là cái thai trong bụng con vợ mày sắp hư hả? Cái thằng ngu này. Người đàn bà đầy nghiến. Tao đẻ ra mày chỉ thêm đau bụng, chứ không có nhờ được mày một chút nào luôn đó Sùng. Má nói sao? Không nhờ con thì sao mà có thai? Con láng nó tự có thai chắc. Nhưng bây giờ cái thai đó có khả năng không giữ được rồi kìa. Tao đã nói trước rồi, đừng có ra vẻ để cho tụi nó biết. Lỡ mà không đẻ được á, thì cả nhà kiểu gì cũng bị làng trù dập cho chết. Nhất là cái con mẹ Lách, nó chỉ chờ nhà này sơn hở là nó đâm từ họng nó đâm xuống. Bộ mày không biết hay sao? Má nói đúng đó, anh ngu lắm. Giờ chị láng phải đẻ được đứa con đẹp thì má mới có cơ hội lên làm già làng. Lúc đó thì má mới có quyền, chứ bây giờ thì có mà mạnh như cọng cỏ cho bọn nó ăn. Con Lũng Bạch Tạng cất lời thì lập tức tên Sùng đã nạt. Mày đến đi, thêm mày nữa. Thôi bây giờ không có nói cái chi nữa, coi vợ mày kiểu gì cũng khó mà đẻ được. Đáng ra tao tính là giữ hòa khí với nhà bên đó, lỡ mà mình không lên được chức thì thôi cũng dễ sống. Chứ ai ngờ bị cái thằng ngu như mày nó phá cho tanh bành té bẻ. Đồ ngu mà. Bà Nạc cầm cái gậy đập liên hồi vô đầu tên Sùng, khiến cho hắn chỉ còn biết đưa hai tay trần lên mà đỡ. Ui da, má ơi, làm gì mà dữ vậy má? Tao không dữ hả? Hồi nãy mày ở ngoài mày chơi, mày có biết cái gì đâu. Con mẹ Lách qua đây chửi sầm kìa. Bà chỉ thẳng vô trong mặt tao á, như cái cách mà mày xỉa con mặt chuột con gái bà đó. Vậy nè, vậy nè. Thôi khoan đi, hai người nín hết đi, nhức đầu quá. Con có cách rồi. Con bà Tạng lên tiếng làm cho hai kẻ điên cuồng kia chợt dừng lại. Cách gì? Mày nói coi Lũng. Bây giờ á, má có chắc là bà không đẻ được đúng không? Chắc. Con láng có khả năng cao là không có đẻ được. Má phải chắc chứ. Khả năng cao là có hay là không? Tao làm sao mà chắc chắn được. Thôi, hai mẹ con nín đi để tôi tính. Bây giờ tới ngày đại lễ á, là còn cỡ 8 tháng nữa đúng chưa? Vợ mới là nửa vụ đầu tiên thôi, đúng không? Rồi sao? Làm chi? Vợ nè, nếu má không muốn làm già làng á, thì má từ chối nhiệm vụ khấn đại lễ đi. Lý do là bà này sinh khó, tiếp tục để cho nhà bà Lách. Còn bây giờ nếu như má muốn, thì bắt buộc chị láng phải đẻ được. Bây giờ chưa biết, nhưng lỡ lúc đó mà đạo không ra đứa con nít á, thì cả làng này nó xiên cổ má con mình, do cái tội nó dốc nó láo, làm lỡ đại lễ thế. Con nói vậy đúng không? Đúng, mày nói lẹ coi. Nếu chưa biết bà láng sinh được hay không, thì sao không tìm một đứa nữa mang thai cho con anh Sùng? Không lẽ là hai cái thai không được cái nào? Vậy được không? Vợ còn có 8 tháng à? Mà sao được? Mày tính để thằng ngu này nó có bầu với ai? Cái làng vòng này ai mà chịu? Trời ơi, má ngu quá. Làng này không được thì còn làng của lũ người kinh kìa. Con nhỏ Bạch Tạng nói tiếp. Cứ ra đó, bắt đại một đứa con gái xong về nhốt dưới hầm, làm cho có thai rồi đợi tới ngày ép đẻ sớm là được. Thôi, đúng rồi. Mày tính vậy ưng bụng tao, tối nay làm luôn. Nhớ là phải bắt con gái còn trinh, còn trẻ càng tốt. Bị mấy đứa nhỏ nhỏ nó hay sinh non lắm, chứ mấy đứa lớn thì không có kịp. Bên ngoài làng có con đứa, nãy mới thấy. Được không? Đổ đâu chừng 12, 13 tuổi gì đó. Mày giỏi lắm, nuôi mày là được chuyện, chứ không có như cái thằng chó này. Bà Nạc lại tiếp tục dùng gậy đập vô đầu Sùng. mày đi lại của con vợ mày nói sao kìa. Cái con nhỏ ở ngoài làng á, mày chỉ lấy con của nó thôi, chứ vẫn nói với mọi người là con láng nó đẻ đó. Biết rồi. Sùng thất tha thất thiểu đi lại chỗ cái giường, nơi có người con gái đang nằm liêm diêm với tấm vải che mặt màu đen. Dáng người cô ta vừa thoạt nhìn qua thì cũng bình thường, mắt mũi tứ chi da dẻ đầy đủ chứ không quái dị lắm. Cho đến khi mở cái màn che ra, bên dưới là một cái miệng bị đứt một đường, môi trên không dính lại với nhau mà tạo thành một khe rãnh kéo dài đến một bên mũi mới chịu dừng lại. Chị lớn, chị đau không? Cái gì? Chị, mày còn chưa chịu đổi cái cách xưng hô hả? Tên Sùng lắp bắp. Mình ơi, mình khỏe không mình? Phu nhân Hồng Anh vừa kể dứt lời thì trên gương mặt của cả thải 6-7 con người trong căn phòng đều mắt tròn mắt dẹt. Bà Tư Hoa run run hỏi: Ủa vậy là sao? Là sao vậy hả? Là vậy đó. Sao ban đầu kêu bằng chị mà lát sau lại gọi là mình, là sao vậy? Hồng Anh hít một hơi dài rồi thở ra bốn chữ làm cho cả căn phòng gần như chết điếng cả người. Quan hệ cận huyết. Trời ơi, sao lại có chuyện kinh khủng tới như vậy chứ? Tức là người trong làng đó toàn là... Chính xác, họ toàn là anh em, thậm chí là ba mẹ với con cái. Nhưng cái người tên láng thật ra là chị của thằng Sùng, nhưng lại ngủ với nhau và con láng có thai. Thằng ba chân và con mặt chuột thật ra đều là con của bà Lách cả. Nhưng một đứa gọi là bà, một đứa gọi là mẹ. Biết sao không? Vì cái con mặt chuột là con của bà Lách với chồng của bà. Còn cái thằng ba chân á, là con của bà Lách với ông của nó, tức là cha chồng của bà ta. Tất cả những nhân dạng kinh dị đó đều là tác hại của việc quan hệ trái lẽ lương thường đạo lý như vậy. Trời ơi, quá là khủng khiếp. Vì sao lại có thể loạn lưng như vậy chứ? Bà Hai Ngọc chúng là một người điềm tĩnh, nhưng nghe đến đây thì cũng không thể nào tin nổi vào tai mình mà cảm thán kinh hãi. Tất cả mọi người mặt ai nấy đều tái mét, người run run lên cả vì những điều vừa được nghe kể. Duy chỉ có một đôi mắt màu hồng ngọc của vị phu nhân là vẫn bình thường như chưa hề có gì xảy ra. Hai gòn hỏi: Nhưng mà vì sao mấy cái người đó lại làm như vậy? Thật ra đều có nguyên do. Thứ nhất, đây cũng không phải là chuyện lạ. Họ làm như vậy để bảo toàn cho dòng máu mà họ cho là thuần khiết, là độc tôn. Họ không muốn lẫn huyết mạch của họ với những người thấp kém hơn, giống như phối giống cho động vật cũng vậy. Lý do thứ hai là họ muốn giữ của cải, không cho người ngoài tộc đến mà chia chác. Của gia đình cứ thế mà vừa làm vừa ăn qua ngày này tháng nọ. Chứ nếu lấy người ngoài á thì họ phải lo lắng rồi chia chác. Còn nguyên nhân thứ ba là họ ghét người Kinh. Sao vậy? Tại sao lại ghét? Cái vùng đất này vốn dĩ trăm năm trước là đại đa phần người dân tộc họ sinh sống. Nhưng qua vài cuộc chiến thì tình hình thay đổi. Nơi này bây giờ là của chúng ta, và một bộ phận cực đoan của họ không chấp nhận như vậy. Trong suốt một khoảng thời gian dài, họ phải nói tiếng Kinh, ăn mặc như người Kinh, sinh hoạt thờ cúng cũng như người Kinh. Và dần dà họ nhận ra là mình đang bị đồng hóa. Họ nghĩ chúng ta chỉ xem họ là cỏ rác, thấp kém đê hèn, cho nên quyết định tự lập nên một thủ phủ và rồi họ kéo vào rừng. Đơn giản vậy thôi, chiến tranh mà. Mở rộng bờ cõi á thì phải có người hơn người thua, quy luật là vậy. Hồng Anh giải thích bằng cái điệu bộ dửng dưng, như câu chuyện quan hệ cận huyết vừa rồi giống như ra chợ mua một bao gạo hay con gà vậy. Sắc điệu và biểu cảm chẳng có chút gì thay đổi, trong khi từng người ở đây ai cũng ghê tởm và ớn lạnh cái hành động loạn luân đó. Quy tắc của làng đó là như vậy. Họ thờ một vị thần của riêng họ, và họ tin rằng người này sẽ bảo vệ được cho họ qua cơn đói khát khốn cùng. Mà cũng đúng là thế thật. Sau đó họ quan hệ cận huyết để duy trì nội giống gia đình. Trong làng dòng, hai thế lực mạnh nhất là trưởng làng và thầy mo. Trưởng làng là người mà hệ thống gia đình của họ toàn là giống tốt thôi. Giống tốt tức là gì? Là con cái đẻ ra không bị hoặc là ít bị dị tật thì được coi là tiêu chuẩn. Là tinh hoa, giống như tầng lớp quý tộc thì sẽ toàn người giàu. Những gia đình nào đủ tiêu chuẩn như vậy ba đời thì sẽ được đề cử thực hiện nghi lễ cúng thần linh sau khi đứa con xinh đẹp thuộc thế hệ thứ ba được sinh ra. Đó. Sau khi lễ xong, người đứng đầu gia tộc đó sẽ lên làm chủ, nắm quyền lực, và phải là nữ, vì họ theo thể chế mẫu hệ. Còn trưởng làng tiền nhiệm sẽ được cắt cử làm thầy mo. Thầy mo giống như là thầy bùa hay là thầy cúng vậy. Người nắm giữ cái bộ yêu linh, là người trực tiếp giữ gìn điện thờ, nơi ở của thần linh. Ờ, cái điện thờ đó có phải là... Đúng, nó chính là cái hầm mộ mà Đăng đã chui xuống. Nơi đó là cấm địa của cấm địa, hầm mộ máu. Buổi tối, năm vào giữa mùa vụ đầu tiên của năm 1972, hai bóng người khoác lên mình cái áo choàng được ngâm vào bùn để lâu ngày cho thấm cái màu tối, rồi đứng núp ở trên ngay sát bìa rừng. À, bây giờ sao đây? Anh làm gì nữa? Chờ chút đi. Đứa Bạch Tạng đáp lời đứa Sáu Ngón. Chờ chút nữa, khi mê che trăng, lúc đó thì mình hành động. Đây nè, cái miếng lá thuốc này má đã thăm thuốc rồi. Lẽ như nhà chụp nhanh con nhỏ rồi đi liền nghe chưa? Ê, mà tao nói, làng mình có yêu linh á, sao không sai yêu linh đi bắt cho an toàn? Đám người kinh á, bắt được nó đập chết. Mày ngu quá sùng. Yêu linh chỉ là do mấy thầy mo nắm, chứ người làng ai mà nắm giữ được. Ngu ơi là ngu. Thôi nín đi, giờ đi được chưa? Ừ, trăng lên rồi kìa, đi lẹ lên. Mày biết nhà nhỏ đó không? Trời ơi, không biết tao kêu mày đi làm chi. Có vậy cũng hỏi cái thằng này. Nhà sát mấy ruộng á. Mây xám đột nhiên che lấy ánh trăng mờ. Hai bóng đen chạy dọc trên con đường đê. Trên đầu vẫn là lũ quạ đen quang quát, tung cánh lượn từ trong rừng già sâu thẳm về hướng làng của người Kinh. Những tiếng bước chân lạo xạo, tiếng dế và ếch nhái đêm nay sao não nề quá. Cả con cú mèo thường ngày đậu trên cành cây xoài nay cũng đã chuyển về nơi nóc nhà xa lạ. Và rồi cái liễu cổ thụ được yểm bùa mọc ở cuối con đường mòn cũng nghiêng mình chào đón một người xa lạ. Con Liên. Con Liên người dân tộc Kinh, năm nay 12 tuổi, mất tích vào một đêm của đầu năm 1972. Những tiếng rên la phát ra từ bên dưới căn hầm, nơi kẻ có 6 ngón tay trên một bàn tay đang làm trò đồi bại với một cô bé nhỏ. Chú ơi, tha cho con, tha cho con chú ơi. Con lại chú ơi, đừng làm như vậy, con đau quá chú ơi. Thằng Sùng hì hục như một kẻ điên cuồng. Dường như những dòng máu chảy và những giọt nước mắt đó càng làm cho hắn phấn khích hơn. Con bé gian xinh khóc lóc, nhưng hắn vẫn cứ nhất định không dừng lại, như một con thú hoang đang tận hưởng bữa tiệc thịt ngon lành. Dòng nước mắt lăn dài chảy xuống bầu ngực nhỏ còn chưa phát triển hết của cô bé. Tấm lót giường bên dưới thì đầm đìa máu tươi, và đôi mắt đứa nhỏ lúc này hằn lên một sự bất lực và kinh hãi đến tột cùng. Bên trên nắp hầm là một đứa con gái tóc bạc trắng, mặt lạnh như tiền, cùng với người đàn bà tên là Nạc, đang đứng canh phòng cẩn mật để đảm bảo mưu đồ cá nhân của họ không bị phát giác. Và không hiểu vì sao, mà trời lại không xót thương cho những mảnh đời bất hạnh, đã nghèo lại còn mắc phải tai ương, là kiếp nạn trời đầy để trừng phạt tội lỗi ở kiếp trước, hay là vì một mục đích nào đó mà người ta hay gọi đó là định mệnh. Cô gái nhỏ đã mang bầu vào năm 12 tuổi dưới căn hầm tăm tối trong khu đất vọng, và hạ sinh vào cuối mùa thu khi khu rừng thay lá mới, trước khi diễn ra lễ cúng bái thần linh, và khi trên trời bỗng rơi xuống một ngôi sao màu hồng ngọc. Đẻ rồi má, đẻ rồi, hai đứa con gái luôn má ơi. Mà nhỏ cái họng mày lại đi láng. Người chị cả trong bộ ba láng sùng và lũng vừa lên tiếng thì bị bà nạt chửi. Mày tính la lên cho cả cái làng này biết á, là cái thai của mày hư rồi, mình bắt con nhỏ này đẻ giùm hay gì? Ờ, dạ dạ con biết rồi. Mày với thằng em mày ngu như nhau, kể cũng may á là tao tìm được con nhỏ này. Mày coi, hai đứa nó như người bình thường, không có dị tật gì mà lại còn đẹp nữa. Ờ, dạ. Nè mày nghe tao nói, ở yên đây không được lú đầu lên nghe chưa? Ờ, ở đây thêm bao lâu nữa má? Đã 6 tháng rồi. Mày cứ ở cho tới khi nào tao kêu lên thì lên. Sau khi mà xong lễ cúng, tụi nó đang nghĩ mày vừa đẻ xong, bây giờ lại mang cái tướng này ra đường cho bị nghi ngờ à. Rồi thôi cũng được, nhưng con nhỏ này tính sao má? Bà nạt nói với đứa con gái út đứng sát bên. Mày coi nó còn thở không lũng, thấy nó liệm đi nãy giờ kìa. Con nhỏ Bạch Tạng đưa tay sờ mũi và tim của con Liên, rồi nói bằng cái giọng tỉnh bơ. Không, chết rồi. Ờ, vậy tối nay á, mày với thằng Sáu Ngón đem nó ra liệng ở chỗ nào thì liệng, nhớ đừng để ai phát hiện nghe chưa? Biết rồi, con không có ngu như anh chị đâu. Ờ, bây giờ á, tao ẵm hai đứa này xuống dưới điện thờ, con tóc trắng đi với tao, còn con láng ở đây, con giải quyết ổn thỏa cho mẹ. Đợi tao lên nắm quyền rồi á, thì chị em tụi mày không cần phải lao động mà vẫn có ăn. Được vậy thì tốt quá mẹ, con thích ăn lắm mẹ ơi. Đúng là con càng lớn càng ngu mà. Nói rồi bà nạt ẵm hai đứa trẻ sơ sinh để vô cái rổ, rồi bỏ đi lên trên chuẩn bị cho đại lễ. Giờ trưa đã đến, bà ăn mặc đẹp nhất có thể, xách cặp chị em song sinh mà ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ kinh ngạc, hiên ngang đi xuống bên dưới cái mộ huyệt. Mấy người đứng đây, ai cho vô? Bọn không có biết điều cấm kỵ hay vậy? Một gã đầu dài nói với đám quái dị lố nhố. Chỉ có gia đình người kế nhiệm mới được xuống gặp thần, còn tụi bay đứng ngoài hết. Bà nạt, tên sùng và con lũng bước xuống bên dưới, và người dẫn đường cho bọn họ là một người mặc bộ đồ màu đen từ đầu đến cuối, cái dáng lồm khồm cùng với cái miệng nhỏ mọc bên dưới lỗ tai. Không ai khác chính là bà Lách, kẻ tiền nhiệm. Băng qua một con đường dài với các bức tường được phết vôi sống và được khắc những hình thù quái dị, căn phòng đầu tiên, người kế nhiệm quỳ khấn ba lại trước một cái bình lớn đựng đầy những con mèo không da ngâm trong một loại nước màu vàng nhạt. Suốt dọc đường đi, thi thoảng người ta lại nghe được tiếng khè khè của loại rắn hổ mang, không biết từ đâu phát ra, nhưng nghe thanh âm sau nó liền kề đến lạ. Trong căn phòng thứ hai là một bức tượng đất của bán nhân nửa quạ nửa người, tay cầm cái giáo dài chĩa thẳng về phía trước. Trên trần là hình vẽ những ống tròn có hai đầu, tượng trưng cho lối vào âm ti, với xung quanh là ký hiệu hình người đang đi qua cánh cổng. Và đợi ở bên kia là một hình thù màu trắng không rõ nhân dạng. Đây giống như một bức họa địa ngục theo quan điểm của thôn dân làng vọng. Cái hầm mộ này giống như nơi giao thoa giữa người chết và người sống, cũng là nơi người ta dùng để luyện bùa ngải yêu linh. Bà lại qua ải thần chết. Thề đi, thề là không bao giờ phản bội lại làng, không bao giờ phản bội lại thần. Nếu không, sẽ nhận cái chết đau đớn nhất. Căn phòng cuối cùng nằm sau một tấm cửa gỗ lớn. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy được rất nhiều đuốc được cắm trên tường. Và ở giữa là cái bàn gỗ với đầy những hình chim chuột rắn rít. Còn ở trên đầu là rễ của mấy cây cổ thụ của rừng già. Hai đứa hả? Một người trong cả thải hai bà thầy Mo đang quỳ xung quanh cái bàn lễ cất tiếng hỏi, rồi ra hiệu cho bà Nạt và bà Lách quỳ xuống ở vị trí đã chỉ sẵn. Hai đứa con thì đứng phía sau lưng má nó. Dạ hai đứa. Ừ, bắt đầu lễ được rồi đó. Tất cả mọi người dùng một con dao cắt máu từ lòng bàn tay cho chảy xuống một cái khe trước mặt. Bốn dòng máu của người làng dòng hòa làm một, chạy xung quanh cái bàn phép. Người đầu tiên tẩm dầu, người thứ hai châm đuốc, người thứ ba đặt củi lên máu tươi, người thứ tư đốt lửa. Người thứ nhất lâm râm khấn vái, người thứ hai đặt cái rổ đựng hai đứa trẻ lên bàn phép, và người thứ ba cầm kim đưa cho người thứ tư là bà Nạt. Dùng chính cái kim đó chích vào đầu ngón tay của hai đứa trẻ, rồi thả xuống dòng sông đỏ bên dưới. Thì lập tức ngọn lửa phực lên dữ dội. Tiếng khóc than từ đâu phát ra, căn phòng bỗng rung chuyển, và tiếng của loài mèo ma kêu siết rợn người. Bức tượng của quả đen ở phòng ngoài đổ choang xuống đất. Bà thầy Mo thứ nhất mở áo choàng nhìn xuống bên dưới, thì phát hiện cái kim ban nãy đang trôi lơ lửng trên mặt nước, và bỗng nó bốc cháy ngùn ngụt. Bà ta chỉ thẳng mặt bà Nạt rồi hét lên: "À, cái con quỷ này, hai đứa con nít này là người Kinh phải không? Trời ơi, tao giết mày, mày dám lừa tụi tao!" Mặt đất rung chuyển khiến cả đám không ai đứng vững được, mọi thứ rơi dở nháo nhào không thể đi được mà thoát thân. Thì có tiếng trẻ con khóc. Không phải hai đứa nhỏ con của con bé Liên, mà cái thanh âm trong vắt đó phát ra từ phía sau lưng của hai bà thầy Mo. Một cái nôi khác đựng một đứa con nít với sợi dây chuyền khảm đá màu lụ đỏ. Mọi thứ như dừng lại, không xoay chuyển rung lắc nữa, mà thay vào đó là sự tĩnh mịch tuyệt đối. Những con mèo đã thôi rên xiết, tiếng đất đá thôi rơi, tiếng người thôi nói, và tiếng thở của hai đứa trẻ song sinh cũng đã ngừng từ lúc nào. À, đứa trẻ là thần thánh ban cho làng dòng. À, đứa trẻ mang theo ngôi sao báo tử màu hồng đỏ. À, đúng rồi, được cứu rồi, được cứu rồi. Tạ ơn thần linh, tạ ơn, tạ ơn. Một thay người nằm xuống trong sự bất ngờ, không phải bà Nạt mà chính là bà thầy Mo vừa rồi. Và kẻ thủ ác không ai khác là Sùng. Xuống dưới tác dạng mạng mừng. Sùng xông tới, cũng vừa con dao đoạt mạng ấy cắm thẳng mấy phát vào lồng ngực của bà thầy Mo xấu số. Cái thân già trong bộ áo choàng đen gục xuống như một con quạ rơi từ trên cành cao. Bây giờ còn có mình bà thôi đó bà Lách. Tha cho tao, tha cho tao. Sau những chuyện như rồi, bà nghĩ tôi tha cho bà được không? Tao thề là tao không nói với ai hết. Tao thề. Sùng trong tay sẵn con dao, tiến lại gần chỗ của bà Lách. Tao thề của thần, tao không nói với ai đâu. Tao thề, má mày muốn làm trưởng làng thì cứ làm. Để tao sống đi mà. Để tao sống đi mà. Bà có chắc là bà sẽ không nói với ai là má con tôi như vậy chứ? Có, tao thề, tao sẽ mai miệng tao lại. Tao sẽ mai miệng tao lại mà. Nhưng mà bà quên rồi, bà có tới hai cái miệng lận mà. Con dao cắm thẳng vào cái miệng nhỏ dưới lỗ tai của bà Lách. Bà ta rú lên một tiếng rồi nằm xuống, máu từ cổ họng trào ra mặt, chết không nhắm mắt. Riêng bà Nạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, May có anh em tụi mày, chứ không thì biết cách nào làm lại ba con quỷ già này. Ủa, bộ má không biết cái vụ thử máu này sao? Trời ơi, sao mà tao biết? Mày không nghe ở đây là khu cấm địa hả? Chỉ có thầy mo hoặc là trưởng làng được ra vào hay sao? Cái thằng ngu. Má im đi, giờ tính cách làm sao sống ra ngoài nè. Bất chợt, con bé tóc trắng nhìn sang cái nôi nằm cạnh xác của bà thầy mo lớn tuổi. Đứa con gái với làn da trắng, đầu lúng phúng tóc, và đôi mắt của nó ánh lên một ánh sáng kỳ lạ. Ê Lũng, mày coi hai đứa con của con Liên chết rồi đúng không? Ừ, chết rồi. Ờ, vậy cái đứa nhỏ này đâu ra vậy? Thằng Sùng nói. Nghe kể lại là tối qua thầy Mo gọi bà Lách tới đây, nói là chuẩn bị có hiện tượng lạ xảy ra. Một ngôi sao rơi xuống từ trên bầu trời, sẽ có người mới đến làng. Rồi lúc sáng người ta lượm được con quỷ nhỏ này ngoài bờ suối. Trên cổ của nó sẵn là miếng ngọc màu đỏ này nè. Nghĩ là đứa trẻ trong điện báo của thầy Mo, cho nên người làng mang về. Người ta xôn xao suốt từ nãy tới giờ. Mày nghe được hả? Con nghe được mà. Vậy thì tao có cách ra khỏi đây mà vẫn toàn mạng rồi. Dứt lời, cả ba mẹ con mở cửa phòng toan thoát ra ngoài, thì bỗng dưng nghe thấy cái âm thanh lè khè. Cứ mỗi bước đi thì cái tiếng đó lại càng một lớn hơn, cho đến lúc dừng lại ở gian phòng thứ hai thì... Trong đây có rắn hả ba? Sao nghe tiếng vậy? Chắc là yêu linh của mấy bà thầy mo đó. Nhưng giờ mấy bà chết rồi, cái đám yêu linh đó phải chết theo chứ. Tự dưng khuôn mặt của bà Nạc sững lại, tái xanh, rồi người rúng cầm cập ngẩng đầu nhìn lên trên trần của cái hầm. Trời ơi, một bầy rắn độc nhung nhúc đu mình trên cái rễ cây. Chạy đi! Mấy con rắn đen rất lợp đợp từ trên trần xuống, rồi lập tức ngóc đầu phùng mang. Con nào con đó lớn hệt như con trăng và dữ tợn như loài lang sói. Chạy đi! Yêu linh là mấy con yêu linh đó, thầy mo chết, không ai giữ cho nên chúng nó thoát ra. Chạy đi! Cái nôi trên tay bà Nạc rớt xuống đất. Đứa bé con đang nằm yên thì khóc ré vì cú chấn động. Bà quay lại toan lụm nó lên, nhưng mấy con mãng xà đen ngòm đã bò tới bên cạnh. Má ơi, sao má? Giờ vô là chết đó, mà không có đứa nhỏ ra ngoài mình cũng chết. Từ từ, mày nhìn kìa. Ba mẹ con chăm chú theo dõi. Cái lũ yêu linh đó đến gần cái nôi, chúng định ngóc đầu lên lấy đà mà bổ xuống, thì tự dưng khựng lại. Nhưng hồng ngọc đỏ trong tay đứa bé một lần nữa nhấp nháy, phản chiếu ánh sáng của mấy ngọn đuốc gần đó, thì lập tức lũ rắn lùi lại phía sau, rồi sau đó tiếp tục chồm lên, rồi lại lùi xuống. Hình như nó sợ cái viên đá đó mà. Nó sợ đó. Sao? Mày lại bên đó, lâm viên hồng ngọc quăng xuống đất, rồi ấm con nhỏ lại đây cho tao. Sao má không đi? Bà Nạc không nói, mà xô thằng con trai té lộn nhào sát bên cái nôi. Nó run rẩy sợ sệt vì con rắn đang đứng sát bên. Làm đi. Đang nè. Sùng cầm viên ngọc quơ quơ về phía đám yêu linh, thì chúng nó lùi ngay lại. Nè, đá cái nôi qua đây cho tao. Từ từ má ơi, đang chơi vui mà. Trời ơi, cái thằng ngu này, đá quá. Đó. Bà Nạc chụp lấy cái nôi rồi dục thằng con ngu đần rời khỏi. Nhưng hắn vẫn ham chơi, tỏ vẻ thích thú khi chọc phá đám yêu linh trong cái hình hài của loài mãng xà đen kia. Tụi bay tới mà cắn tao nè. Tới cắn tao đi. Vừa nói, hắn vừa quơ quơ viên ngọc về phía trước, miệng cười khoái chí. Hai bàn tay sáu ngón đang làm trò tung hứng qua lại. Và rồi khi hắn mải mê với niềm thích thú thì bỗng đường hầm rung lắc làm cho tên sùng chao đảo chệch choạng. Hắn ta đã đánh rơi viên ngọc ở ngay phía sau lưng mình. Mãng xà phình mang, nhe nọc độc, và cả đàn lao lên về phía trước, bổ thẳng hầm răng nhọn quắt vào hai chân tên sùng. Hắn thét lên đau đớn, té khuỵu xuống đất ra sức thò tay lụm lại hòn đá. Nhưng muộn rồi. Ma ơi, ma cứu con, cứu con ma ơi. Con nhỏ Bạch Tạng ngước mặt nhìn má nó, nhưng người đàn bà kia vẫn không có chút động tĩnh gì cả. Chỉ đứng yên, nhìn chằm chằm vào đứa con ngu đần đang bị cả đàn rắn quấn chặt lấy. Ma không cứu anh hả? Con nhỏ hỏi bằng cái giọng lạnh tanh. Không cần, bị cắn rồi cứu sao được. Cứ để yên mọi thứ, kể cả viên ngọc rồi đi. Ừ vậy thôi, má không mình đi. Lũng cúi người tính lụm lại viên ngọc, nhưng bà nạt ngăn lại. Nè, mày muốn chết hả? Để yên viên ngọc đó. Sao vậy? Trời ơi, đây là độc đạo. Chặn viên đá như vậy á, mấy con yêu linh không có đường thoát ra ngoài. Má con mình cứ bình tĩnh mà đi ra. Mà kể ra cái thằng sùng nó chết đó cũng là hợp lý. Má đang tính gì đó? Bà nạt với đôi mắt vô tình đáp lại ánh nhìn khẩn cầu của cái thân thể trai tráng trước mặt đang ngập nhụa trong đám yêu linh trơn nhẵn. Con bà gian sinh bà cứu nó, nhưng bà không. Tao tính là nếu ẩm đứa con gái này thoát ra ngoài, tao sẽ nói là con mẹ lách không cam tâm nhượng chức trưởng làng, tìm mọi cách để trì hoãn đại lễ dẫn tới xung đột diễn ra. Trong cơn nóng giận á thì xảy ra xô xát, và kết quả là chỉ có tao với mày sống sót thôi. À, nhưng sao lại để anh sùng chết? Nếu nó không chết thì người làng nghĩ mẹ con mình lập mưu thì sao? Nó phải chết thì người ta mới tin là bà lách gây ra tội. À, vậy còn đứa con nít này? À, thì cứ nói nó là con láng. Có ba đứa con nít, chết hai còn một, vậy là nhanh nhất rồi. À, mà má không tính cứu con sùng thiệt hả? Không. Mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch của bà nạt. Bà ta cùng đứa con gái chạy ra khỏi làng trong bộ dạng hớt hải, và cái miệng la toáng lên rằng bà lách chính là người gây ra toàn bộ sự việc trên. Bà vú lên rằng cụ trưởng làng cũ thả đám yêu linh ra ngoài, nhưng may mắn đã được trấn lại bằng viên ngọc quý. Không ai biết đứa trẻ bà ta ẵm trên tay ra được người ta mang về từ bên ngoài làng. Hai sinh linh được đẻ ra từ kết quả của việc hãm hiếp cô bé 12 tuổi đã tắt thở trong lúc làm lễ mất rồi. Người làng dòng tin sái cổ câu chuyện đó, và họ bắt đầu hoang mang tột độ khi mà những thầy mo, những người giao tiếp với thần và điều khiển được bọn âm linh đã chết trong căn hầm mộ, thì ai sẽ là người thay thế trọng trách của họ đây? Chúng ta vẫn có thể sống tiếp mà không cần tới lũ yêu linh. Tôi sẽ nắm giữ trọng trách thờ phụng thanh thần và dẫn dắt dân làng. Bà nạt nói trong khi đang lau hai hàng nước mắt giả tạo. Và rồi sau đó bà chính thức lên chức trưởng làng, kiêm luôn cả thầy mo. Bi kịch thảm khốc lúc này mới thực sự bắt đầu. Vào mùa xuân năm 1978, khoảng 2 tháng trước khi đại đội của Đăng và Hai Gòn đến đồn trú, một đứa bé con ngồi bên đống lửa nhỏ, giơ đôi mắt ngắm nhìn ánh trăng vàng bằng một cách kỳ lạ nào đó xuyên qua được tầng lá dày mà soi sáng lên mấy bông hoa màu đỏ thẫm được trồng xung quanh cái chòi nhỏ gần khu vực trung tâm làng. Mấy bông hoa ngộ lắm, chẳng phải hồng dại, chẳng phải đổ khuyên, chẳng phải đồng tiền, hay cũng chẳng phải loại sống đời mà người ta thường hay chưng Tết. một sắc đỏ sẫm và loang lổ sắp chuyển sang màu đen như thược dược, nhưng cũng không phải thược dược. Cánh dậy xếp thành từng lớp cuộn tròn quanh tâm nhụy. Đóa hoa to cỡ lòng bàn tay trẻ con được đỡ bằng thân cây đen với lấm gai nhọn lỗ chỗ. Hoa mọc thành từng khóm và chỉ nở vào ngày 20 âm lịch hàng tháng, trong vòng duy nhất một đêm, và khi mặt trời lên là trụi sạch. Người làng gọi nó bằng đúng một từ: huyết. Đám hoa này chết từ lúc hầm mộ khi bị khóa, tức là vào cái hôm mấy bà thầy mo bị mẹ con bà Nạt giết hại. Nhưng không hiểu sao bây giờ lại nhăm nhe nở trở lại. Có phải là điềm báo gì hay chăng? Bà Nạt đứng bên hiên nhìn về nơi có đốm lửa nhỏ, nơi cô bé với đôi mắt hồng ngọc đang xì xầm nói chuyện với ai đó. Cái miệng nó mấp máy, ánh mắt vẫn dán chặt vào những bông huyết, tay mân mê lận mò như thể ai đó đang ngồi bên cạnh. Con điên, mày ngồi đó làm chi? Con điên là cách người ta gọi đứa bé, vì khi bà Nạt ẩm nó ra khỏi căn hầm thì đã khóc la thất thường và hầu như rất hiếm khi nào nói chuyện với ai, mà có nói thì toàn những lời khó hiểu. Nhưng cả làng sợ nó lắm. Nó trông rất giống người Kinh, da trắng, tóc dài mượt, mũi cao, mặt sắc sảo, và đặc biệt là đôi mắt màu hồng ngọc của nó như có ánh lửa lúc nào cũng rực cháy. Người ta gọi nó là con điên, dù nó được xem là thần linh gửi xuống vì viên ngọc nó mang trên người giúp cho người làng trấn áp được mấy con yêu linh. Nhưng chuyện đó không thể lấn át đi việc người ta sợ những lời nói kỳ dị từ miệng của đứa nhỏ mới 5-6 tuổi này. Nó không trả lời mà nhìn chằm chằm vào bà, giữa bóng tối cùng một chút ánh sáng yếu ớt, đôi mắt đỏ rực tựa như loài ngạ quỷ bên cạnh mấy bông hoa huyết. Mày làm gì đó? Sao đi ngủ đi. Con bé đứng dậy, vác cái gương mặt vô hồn đi thẳng vào trong nhà, rồi nằm gọn trên cái chiếu manh sát cửa sổ, hoàn toàn phớt lờ đi bà Nạt, xem bà như chẳng hề tồn tại. Lửa trong cái lò đã tắt, trả lại quyền làm chủ cho bóng đen tối mờ. Có âm thanh của cái gì đó kẽo kẹt cắt ngang giấc ngủ của bà Nạt. Bà nằm trong căn phòng được ngăn tạm bằng vách lá, ngồi bật dậy hỏi xem đứa nào làm gì mà lục đục ngoài kia, nhưng vẫn không ai đáp lại. Tiếng lục đục ngày một lớn hơn khiến cho bà quyết định bước xuống giường, mở cửa ra ngoài xem xét, thì bất ngờ giật mình khi thấy có một cái bóng đen lù lù ngồi ngay ở chỗ cái ghế cây. Giật mình lùi lại phía sau, và miệng bà rung lên lẩy bẩy, cho đến khi mắt đã quen dần với bóng tối, thì bà nhận ra đó chính là con điên. Sao mày chưa ngủ đi? Mày tính hù chết tao hả? Đồ điên được không? Con người kiếm bà. Mày nói gì? Con người kiếm bà. Con điên, đứa trẻ kỳ dị mà sau này người ta gọi là phu nhân Hồng Anh, mắt lăm lăm nhìn về phía bà Nạt, còn cánh tay chỉ thẳng ra phía cửa lớn. Ai kiếm tao? Cứ ra rồi biết. Bà Nạt sợ sệt, nét mặt hoang mang vì giờ này đã giữa khuya, ai mà lại đến tìm bà cơ chứ. Nhưng dù vậy, bằng một mãnh lực nào đó, con bé khiến cho bà chậm chậm bước lại nơi phát ra âm thanh, và bà mở cửa. Một cơn gió thổi ngang qua cuốn theo đám lá còn sót lại của mùa đông năm trước, chúng xoay một vòng tròn giữa không trung, hệt như cái bánh xe thời gian đang nhắc lại chuyện của quá khứ. Trong làn sương mù dày đặc buông phủ từ trên bầu trời, mây đã che mất trăng từ lúc nào. Và khi nó thoát được khỏi sự bao bọc ấy, chiếu nhẹ tia sáng xuyên qua làn khói trắng, đủ để bà Nạc nhìn thấy có ba nhân ảnh đang đứng dưới sân. Họ trong trang phục đồ đen trùm kín từ đầu đến cuối, đầu nhìn xuống đất, đôi bàn tay gầy guộc đang vào nhau kham khổ. Ai? Ai đó? Ai vậy? Ai? Họ không đáp mà ngẩng mặt rồi tháo cái khăn trùm đầu. Thì trời ơi, ba người đàn bà tóc bạc trắng với đôi mắt lồi lõm cùng gương mặt dị tật, và quan trọng hơn hết là trên cổ của họ có một vết cắt sâu đang rỉ máu tươi, chính là ba người thầy Mo. Một tiếng cười lanh lảnh vang lên trong không trung, xoáy sâu vào lỗ tai của bà Nạc. Và rồi khi mặt trăng gần trốn mình sau áng mây đêm, thì ba người đàn bà đó quay lưng đi thẳng về phía cái chòi nhỏ nơi lối vào hầm mộ, rồi biến mất hoàn toàn giữa màn sương đêm buốt giá. Bà sắp chết rồi. Một giọng nói phát ra phía sau, là con điên. Nó nhìn thẳng vào gương mặt tái mét của bà, rồi nói dõng dạc. Nó nói rằng bà sắp chết rồi. Họ về rồi đó. Họ về để đòi mạng. Bà phải trả giá cho những việc bà làm. Sao mày biết? Những cái cây, những bông hoa, những tán cỏ, và thậm chí là cái nắp hầm kia, nó cũng biết nói chuyện đó. Bà Nạc quỳ rạp xuống đất và bắt đầu thay đổi thái độ. Con ơi, cứu ngoại con ơi, cứu ngoại đi con. Bà không phải ngoại tôi, giang ra cái đồ rắn độc. Nhưng mà tao nuôi mày từ nhỏ tới giờ, mày trơ mắt nhìn tao chết sao? Bà nuôi tôi chỉ vì cái chức trưởng làng của bà. Gia đình của bà không phải làm việc mà vẫn được người ta mang đồ ăn đồ uống tới. Gia đình của bà toàn là rắn độc như nhau. Tao xin mày làm ơn giúp tao. Bà yên tâm đi, bà cũng đừng buồn, cũng đừng lo, vì bà không đi đầu tiên và không có đi một mình đâu. Những con yêu linh sắp được thả ra rồi, mà yêu linh vốn đã không có chủ. Nó không chỉ giết bà mà còn con bà, bạn bà, cháu bà, cả cái làng này rồi sẽ chết hết. Cứ chờ mà coi. Hả? Trời ơi, mày nói gì? Hả? Mày nói gì? Một tớp dân làng nhốn nháo bất ngờ đi từ phía đầu khu đất rộng lại chỗ nhà của bà Nạc. Họ tay cầm đuốc sáng choang và điệu bộ có vẻ gấp rút lắm. Có chuyện gì vậy? Bà Nạc cố trấn tĩnh, giả vờ hỏi bằng cái giọng dõng dạc. Bà Nạc, nãy giờ bà có thấy con mặt chuột không? Không. Làm sao? Con mặt chuột nó sao? Trời ơi, con mặt chuột nó điên rồi. Hồi nãy tự nhiên đang ngủ á, thì nó cầm con dao cắt đứt cái chân thừa của thằng Ba Chân, rồi tung cửa chạy ra ngoài rồi. Sao tự nhiên lại vậy? Không biết nữa. Thằng Ba Chân kể lại á, là từ cái lúc mà hai đứa nó nghe cái tiếng bầy quạ bay ngang qua trời che đi ánh sáng, thì con mặt chuột nó khùng lên luôn vậy đó. Bà Nạc không hỏi gì thêm, quay ra phía sau nhìn mặt đứa bé gái, thì bà thấy nó vẫn nhìn bà, rồi thì thầm. Vô trong phòng xem hai đứa con gái của bà còn ở nhà không. Người đàn bà thất kinh hồn vía, tông cửa chạy vô nhà kiểm tra, thì bà hét lên vì con láng và con gái út của bà không còn nằm trên giường nữa rồi. một tiếng thét thất thanh lại tiếp tục vang lên giữa đêm ở ngoài bìa rừng, khiến cho mấy con chim lợn rời khỏi cành cây đang đậu mà kêu lên mấy tiếng en ét. Con điên lại một lần nữa thì thầm vào tai của bà Nạc: ra chỗ cây liễu cổ thụ xem coi có chuyện gì. Dưới cái ánh trăng lờ mờ, cây liễu cổ thụ sừng sững đứng chắn ngay lối chính đi vào khu rừng già bí hiểm. Nơi này cách ruộng của người Kinh bằng một con đường đê nhỏ. Giữa khuya, bà con nông dân đang cắm mặt ngoài ruộng. Họ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phát ra trong rừng và những ánh lửa lập lòe. Trong đầu họ nghĩ là ma chơi, nhưng thật ra là ánh đuốc của người dân tộc đang chạy đi tìm những kẻ đang giấu mình trong đêm tối. Họ quay qua quay lại, giơ ánh sáng đi khắp xung quanh, lần trong bụi cây lùm cỏ, kể cả dưới những dòng suối, nhưng vẫn không thấy gì. Họ bèn hỏi những con tu huống, những con chim đêm, những con rắn nhỏ hay loài dơi săn mồi, nhưng chúng không nói gì cả. Và mãi đến khi một cánh quạ tử thần lượn ngang trên đầu và bẻ hướng thẳng lên cao, ánh đuốc bừng bừng soi rõ cái cây nơi con quạ đang đậu, và họ thấy một cảnh tượng kinh hãi. Hai đứa con dị dạng của bà Nạc, một đứa bạch tạng tóc trắng xóa như vôi, một đứa có cây môi đứt đoạn hở hàm ếch. Chúng nó đang khóc, nhưng chỉ có nước mắt đầm đìa chảy ra, chứ không có tiếng nấc nghẹn ngào. Bởi vì sao? Bởi vì cái miệng của hai đứa nó đã bị khâu chặt vào nhau. Trời ơi, cái gì bên cạnh kia, cái gì kia? Dân làng vọng dơ đuốc về khoảng tối cách đó không xa, thì người ta tìm thấy con mặt chuột. Cứ mặt dị dạng giống không có tóc của nó là hậu quả của việc quan hệ cận huyết. Bình thường đã giống quái thai rồi, nhưng giờ lại trở nên tím tái. Hàm răng lĩa chĩa nằm bên trong cái miệng, từ giờ chắc không thể nào khép lại. Gân xanh gân đỏ nổi lên chằng chịt, bọt mép xùi trắng như bong bóng ngày mưa. Người ta chỉ có thể nhìn được cái đầu của nó, vì toàn bộ phần còn lại đang bị nuốt chửng bởi một con rắn khổng lồ. Trời ơi, kinh khủng quá. Tao không dám tin vào tai mình nữa rồi. Tư Hoa liên tục cảm thán sau mỗi lần Hồng Anh kết thúc một đoạn ngắn trong cuốn phim dài của quá khứ. Cái làng đó vốn dĩ khắc nghiệt như vậy, để xuất phát của những con người và hủ tục bệnh hoạn vô đạo đức. Tôi đã chứng kiến toàn bộ những điều đó một cách chân thật và không thiếu một thứ gì. Rồi sau đó chuyện như thế nào nữa? Cái làng đó bị dính phải lời nguyền, một lời nguyền vô cùng tàn độc mà ba người thầy mo trước lúc chết nói. Cả cái làng đó sẽ suy vong từng ngày. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng mà toàn bộ hơn 50-60 người chết không còn một ai. Nhưng mà tại sao đến 6 năm sau thì lời nguyền nó mới ứng nghiệm vậy? Là do viên ngọc hồng lựu mà bà Nạc dùng để chặn mấy con yêu đó. Sau 6 năm trời nó vẫn nằm bên dưới, nhiễm đủ tà khí, và bị một con yêu linh, một con rắn nuốt chửng. Và thế là đám yêu linh cùng vong hồn ba người thầy mo thoát ra bên ngoài, kéo theo những vong linh người sống bên trên xuống dưới hầm mộ. Và những bông hoa đỏ, nó được gọi là huyết ngải đó. Hai gòn, Hai Ngọc, Tư Hoa, Trọng Bình cùng hai người đồng đội, tất cả đều thở dài ngao ngán. Duy chỉ có mình phu nhân Hồng Anh là sắc mặt vẫn bất biến suốt từ đầu tới giờ. Hồng Anh à, Vậy còn chuyện của thằng Đăng với con Hoa nữa, có phải là do... Đúng đó, lúc cả đại đội chú vào, tôi đã cảnh báo rằng nhất định phải rời đi, nhưng mấy người không nghe. Mà bản thân tôi thì không thể nào mang một câu chuyện như vậy ra để kể trong lúc bên đau loạn lạc. Cho nên thôi, là số phận của các người thì các người tự chịu. Tôi cũng đã cố giúp hết sức rồi. Còn nói sao? Trời phú cho tôi có khả năng nhìn được người chết, nghe được những linh hồn. Những câu chuyện nãy giờ tôi kể đều là do hồn ma của ba người thầy Mo thuật lại, chứ tôi làm sao biết được. Chắc chú vẫn chưa quên là ngày xưa, cứ đêm về là tôi hay mang ghế ra ngồi ở nắp hầm mộ. Tôi ngồi để không cho mấy cái vong đó thoát ra ngoài. Không hiểu lý do gì mà riêng tôi được miễn nhiễm với âm khí bên trong khu đất cấm và những vong linh đó. Họ vẫn e dè tôi y hệt như lúc họ còn sống. Nhưng kết quả thì mọi người biết rồi đó. Khi những linh hồn mới chết tích tụ đầy đủ âm khí thì sẽ hóa vong quỷ hoặc là quỷ thi. Lúc đó trong người chỉ toàn là thù hận, không có cách nào khuyên giải được. Hóa ra cô cũng là thầy Pháp ha? Bà Hai Ngọc hỏi. Không, tôi chỉ là người nói chuyện được với những linh hồn một cách tự nhiên mà không cần thông qua buồn ái, chứ tôi không học đạo như chú Hai Gòn. Tư Hoa lại quay sang hỏi ông Hai Gòn. Vậy bây giờ sao đây chú Hai? Đúng như Hồng Anh nói, chỉ còn một cách thôi. Đúng chiều tối ngày mai, trận vong